Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2578, liệu thương. Soát, Ma Linh Tử ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, mang theo một chút phẫn nộ, sát khí cùng thất lạc. Hắn bại, bị bại triệt đề, đường đường thiên chi con cưng. Lại là thua ở một cái hóa đan cảnh ngũ trọng tiểu tử trong tay. Cái này nói ra ai dám tin tưởng. Thế nhưng là hắn cũng là từ đầu đến đuôi một cái thất bại già. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt Ma Linh Tử, trong thần sắc không có chút nào thương hại. Nếu như cuộc chiến đấu này là hắn bại lời nói, đoán chừng xuống tràng còn thê thảm hơn. Hạ Minh từ tốn nói, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói sao? Ma Linh Tử nghe vậy, lạnh lùng nhìn Hạ Minh liếc một chút, đạm mạc nói ra, muốn giết cứ giết đi. Bất quá, ta cũng muốn sớm nói cho ngươi một tiếng. Hạ Lâm Lang thực lực cường đại, bây giờ hắn đã đang trùng kích thần phủ cảnh, chờ ngươi đến Vạn Yêu Sơn. Rất nhanh ngươi liền sẽ phía dưới đi theo ta. Oanh, lời vừa nói ra, chấn kinh vô số người tất cả đều là hít sâu một hơi. Cái gì, xông vào thần phủ cảnh, Hạ Lâm Lang quả nhiên là đáng sợ như thế hay sao? Đây chính là thần phủ cảnh a, thật sự là đáng sợ thiên tài. Tại chỗ người đều là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ, dạng này thiên tư, thật sự là có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Chỉ sợ cái này sau cùng nan đề đoán chừng cũng là cái này Hạ Lâm Lang. Đoán chừng cái này người thắng lợi sau cùng cũng có khả năng cũng là Hạ Lâm Lang. Không ít người trong lòng ngầm sinh hâm mộ. Cái này hóa hình cảnh cùng thần phủ cảnh ở giữa có khó để bù đắp chênh lệch. Loại này chênh lệch cơ hồ khó có thể vượt qua. Thần phủ cảnh thật sự là quá cường đại. Cái kia cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Hạ Minh từ tốn nói. Xông vào thần phủ cảnh cũng không phải là đại biểu cho hắn có thể tấn cấp thần phủ cảnh. Ta nếu là cùng hắn ngang cấp, đồ hắn như giết chó. Ông, Hạ Minh lời nói khiến tại chỗ thiên chi con cưng càng là toàn thân chấn động, bá khí. Đây chính là Hạ Minh bá khí. Đồ hắn như giết chó. Có thể thấy được Hạ Minh đến cùng là đến cỡ nào bá khí. Chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Minh dám nói thế với. Bất quá, bây giờ kiến thức đến Hạ Minh thủ đoạn, nguyên bản còn có chút dục dịch người. Lại tất cả đều là thu liễm phần tâm tư này. Dạng này cao thủ, tuyệt đối không phải bọn họ có thể đắc tội lên. Đã như vậy, soát, Hạ Minh thân hình nhất động. Một cái hô hấp đi tới nơi này Ma Linh Tử trước người. Mà giờ khắc này, Ma Linh Tử vô cùng suy yếu. Bây giờ hắn cũng đã đến cực hạn. Thương thế hắn cực kỳ nghiêm trọng. Đối mặt Hạ Minh, hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào. Phốc vẩy, một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Sau đó Ma Linh Tử đầu lâu chính là rơi trên mặt đất. Một đời thiên kiêu. Như vậy vẫn lạc, vô số người nhìn thấy một màn này, cũng tất cả đều là trầm mặc không thôi. Mà giờ khắc này Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Ma Linh Tử quả thực có chút đáng sợ. Dạng này đối thủ, Hạ Minh đương nhiên sẽ không cho mình giữ lấy. Ma Linh Tử muốn giết mình, vậy thì phải cùng bị giết giác ngộ. Nếu như ngay cả điểm ấy giác ngộ đều không có, đây cũng là không phải thiên tài. Giải quyết xong Ma Linh Tử, Hạ Minh như cũ phát giác được tại cái này trong đám người có từng đạo khí tức khóa chặt Hạ Minh. Hạ Minh nhấp nhô nhìn bên trong thiên địa người liếc một chút, cười lạnh một tiếng, chư vị nếu muốn tìm Hạ Mỗ phiền phức, Bất Phàm hiện tại đứng ra cùng Hạ Mỗ nhất chiến. Hạ Mỗ chuyện xấu nói trước, can đảm dám đối với Hạ Mỗ xuất thủ, sống hay chết, có thể thì không phải là các ngươi có thể quyết định. Hạ Minh tiếng hừ lạnh tại cái này bên trong thiên địa vang vọng, tại Hạ Minh thân thể trên tuôn ra một cỗ chấn nhiếp khí tức. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tuy nhiên đều rất muốn động thủ cướp đoạt. Thế nhưng là bọn họ vẫn là nhịn xuống, bởi vì bọn hắn cũng không dám tùy tiện ra tay với Hạ Minh. Vừa mới Hạ Minh thủ đoạn, bọn họ thế nhưng là còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Phải biết cái này Ma Linh Tử sử dụng chính là Thiên Ma Hóa Hồn Quyết. Dạng này pháp quyết thì liền hóa hình cảnh tam trọng cao thủ đều có lực đánh một trận, thậm chí đem chém giết. Thế nhưng là Hạ Minh lại đánh bại Ma Linh Tử còn đem chém giết. Dạng này thực lực thật sự là có chút khủng bố. Nếu là bọn họ động thủ, kết cục này cũng không biết như thế nào. Chúng ta đi. Hạ Minh nhìn một chút người chung quanh, liền nói ngay, tốt. Phương Thanh Linh bọn họ tất cả đều là sắc bén nhìn bốn phía người liếc một chút. Nếu là những người này dám động thủ, bọn họ cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Vù vù, lúc này tại chỗ người ào ào là rời đi nơi này. Chờ Hạ Minh bọn người rời đi, cái kia Cổ Mậu cũng là cau mày. Cuối cùng là khẽ thở dài một tiếng, xem ra cần phải mau chóng đi Vạn Yêu Sơn. Nghĩ đến đây, Cổ Mậu cũng là rời đi nơi đây, mà giờ khắc này Song Trầm Phong cùng Mai Duyên Khánh hai người hơi chút trầm ngâm, liếc nhau, hai người khẽ gật đầu, thân hình nhất động, cũng là lặng yên biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Hạ Minh một đoàn người nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy đi. Chờ đi ra ngoài mấy vạn dặm về sau, Hạ Minh cũng nhịn không được nữa, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Lão đại, Chư Nhị thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng đỡ lấy Hạ Minh. Hoảng sợ nói, Hạ Minh, tình cảnh này cũng là bị Phương Thanh Linh bọn người xuất hiện. Tất cả đều là có chút lo lắng hỏi, ta không sao. Hạ Minh khoát tay chặn lại, hít sâu một hơi. Tuy nói hắn cuối cùng giết Ma Linh Tử, nhưng là Ma Linh Tử thực lực thật sự là có chút đáng sợ. Vẫn như cũ là để hắn bị thương nặng, lúc đó loại tình huống đó, hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao tại bốn phía còn có không ít cao thủ mạnh mẽ tùy thời mà động. Nếu là những người này đồng loạt ra tay, hắn cũng không dám nói có thể đủ tất cả thân thể trở ra. Hắn chỗ lấy nâng cao cũng là hy vọng sử dụng chính mình chém giết Ma Linh Tử chấn nhiếp, đến chấn nhiếp bọn họ. Nếu là chờ một lát, có thể chưa hẳn liền sẽ không động thủ. Lão đại, ngươi thế nào? Chư Nhị ngưng trọng hỏi. Thụ thương có chút nghiêm trọng, bất quá còn không nguy hiểm đến tính mạng. Hạ Minh hít sâu một hơi, nói, có điều ta nhất định phải ngay tại chỗ liệu thương, không phải vậy chuyển biến xấu, có thể cũng có chút không ổn. Chư Nhị bọn người nghe vậy, đều là trịnh trọng gật gật đầu. Chư Nhị nói, lão đại, người yên tâm, có bản đại gia tại, bất kể là ai, cũng đừng nghĩ thương tổn ngươi. Ngươi bây giờ an tâm liệu thương, ta hộ pháp cho ngươi. Đúng, Hạ Minh ngươi trước liệu thương, chúng ta đợi người hộ pháp cho ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngoại giới nhân quấy nhiễu đến ngươi. Phương Thanh Linh cũng là ngưng trọng, nói ra, tốt. Hạ Minh hít sâu một hơi, nói, thì làm phiền các ngươi. Nói xong, Hạ Minh chính là thân hình nhất động, lướt đến một ngọn núi bên trong, ngồi xếp bằng. Vì sợ chịu ảnh hưởng, Hạ Minh tốt hơn theo tay tại bốn phía bố trí một cái trận pháp. Trận pháp này không phải rất mạnh, nhưng lại có thể cách trở một số thanh âm, phòng ngừa một số rung chuyển. Ở loại địa phương này, Hạ Minh cũng không thể không phòng. Mà giờ khắc này, Chư Nhị sắc mặt lạnh lùng, nhìn lấy bốn phía, bất quá thì liền Phương Thanh Linh bọn người đều là tại hắn giám thị phía dưới. Dù sao giữa bọn hắn bất quá là quan hệ hợp tác, hắn cũng không dám khinh thường. Vạn nhất những người này xuất thủ đánh lén Hạ Minh, vậy coi như không ổn. Cho nên Chư Nhị cũng là không thể không phòng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,